Chương 1398, Hắc Long công chúa Onisia. Hoa thật là đau đám sâu trùng đáng hận này, máu của ta thịt của ta cứu ta à, vì giết chết đám người hùng binh liền. Mạn gạ ni rước chừng theo dị giới triệu hoán ra hàng trăm triệu hắc ám phi trùng. Nhưng là hiện tại đám sâu bay này đã toàn bộ phản bội, bắt đầu điên cuồng công kích còn dư lại ác ma thao thiết. Thật ra thì, thao thiết bình thường đều là ăn mặc khôi giáp du hành vũ trụ đủ để tại vũ trụ tác chiến du hành. Nếu như bọn họ còn duy trì loại trạng thái gió thổi không lọt này, hắc ám phi trùng cũng không dễ dàng như vậy giết chết bọn họ. Nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết. Đang uống thâm nguyên ác ma mạ nọ ruột huyết dịch sau, đám thao thiết chiến sĩ này mặc dù sức mạnh tăng ma nhờ, nhưng là trên đầu cũng dài ra thật dài sừng ác ma, cho nên bọn họ căn bản là không có biện pháp lại đội nón an toàn lên. Rồi cứ như vậy, bọn họ liền cùng mới vừa rồi lưu sớm, bị đếm không hết hắc ám phi trùng chui vào trong áo giáp, gặm cắn chết đi sống lại. Hơn nữa, đám hắc ám phi trùng này so với bình thường con muỗi không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, chỉ cần bị giống như mây đen hơn 10.000 phi trùng vây quanh, đỉnh nhiều một phút, liền có thể đem một cái thao thiết chiến sĩ máu thịt cắn nuốt hầu như không còn, biến thành bạch cốt. Làm sao có thể ta lại không khống chế được đám côn trùng này? Mạn gạ nỉ liều mạng cố gắng hiệu lệnh những thứ kia hắc ám phi trùng phục tùng mệnh lệnh của mình, nhưng là những thứ này căn bản không có cái gì lý trí sinh vật cấp thấp, hiện tại giống như bị một loại nào đó sức mạnh to lớn, ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng nhiều lắm là chỉ có thể khống chế bên người một chút phi trùng, mà chỉ cần chúng nó bay xa một chút, liền sẽ lập tức mất đi sự khống chế. Đáng ghét nhất định là bởi vì cái nào con mỗi quái vật ngưng mắt nhìn xa xa không trung đắc ý một quỷ tổ gơ, mạn gạ nỉ cắn chặt hàm răng. Nhưng là trừ tức giận ra, trong mắt của hắn cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi sử dụng chính là ma vương hoảng sợ kỹ năng thiên phú cả gì ỷ ẩn sợ bổm, cả gì ỷ ẩn sợ bổm loại năng lực. Loại pháp thuật này vô cùng mạnh mẽ, triệu hoán ra hắc ám phi trùng mặc dù nhìn qua tầm thường, nhưng là tốc độ hút máu thịt càng là cực kỳ kinh người. Cho dù chống lại lợi hại cương địch, chúng nó cũng có thể tạo được quái dày tác dụng. Nhưng là nữ nhân quái dị này, lại sống sờ sờ đem côn trùng quyền khống chế đoạt đi ở giữa không trùng, những thứ kia hút khô vô số ác ma thao thiết máu tươi phi trùng. Tất cả đều giống như lấy được con chúa hiệu lệnh ong thợ, theo bốn phương tám hướng chen chúc tới, đem một quỷ tổ gơ vây ở chính giữa, tạo thành một cái to lớn trùng cầu. Nhưng nhìn cái này khủng bố cảnh tượng kinh người, mạn gạ nỉ ngược lại nở nụ cười lạnh, quái vật ngu xuẩn, ngươi thật sự cho là ta chỉ biết triệu hoán sâu trùng. Sao liền để ngươi xem một chút kỳ giả hệ đèn các hạ giao phó cho sức mạnh của ta đến đây đi lửa địa ngục. Mạn gạ nỉ hai tay giơ cao, hét lớn một tiếng, sau đó trên bầu trời toát ra từng đạo ánh lửa sao băng. Không đúng là thiên thạch, cách đó không xa Cắt Tiểu Luân ngẩng đầu nhìn trời, cả người đều thừ ra, chỉ thấy trên bầu trời ánh lửa càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành từng cái một đại hỏa cầu. Cái này ma vương hoảng sợ, lại vô căn cứ triệu hoán ra mười mấy viên vẫn thạch khổng lồ ầm ầm thiên. Thạch cái này tiếp theo cái kia đụng vào thiên hà thị trong, có thậm chí đem cao chọc trời quá lầu đều cản eo va thành hai khúc, mà trong đó một viên càng là không thiên vị đánh chúng không trùng cái đó hổ cầu ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hổ cầu nhô lên cao nổ tung hàng trăm triệu hắc ám phi trùng đều bị liệt diễm sở vần quanh, tại dưới nhiệt độ cao biến thành cho bụi. Ha ha ha, ngu xuẩn, đám côn trùng này là ta triệu hoán ra, nhược điểm của bọn nó chẳng lẽ ta sẽ không rõ ràng sao? Nhìn thấy đầy trời chiếu xuống ánh lửa, cùng với trong thành phố hừng hực giấy lên lửa lớn, mạn gạ nỉ lên tiếng cười như điên. Hắn thấy cái đó con muỗi quái vật, khẳng định cũng cùng còn lại mấy cái bên kia hắc ám phi trùng một dạng hôi phi yên diệt. Mà Cắt Tiểu Luân lúc này vừa mới đem lưu sấm đỡ lên, mà hai người bọn họ nhìn thấy cái này to lớn ác ma lại có thể triệu hoán thiên thạch công kích địch nhân, tất cả đều là cả kinh trận mắt hốc mồm. Quái vật này làm sao sẽ lợi hại như vậy? Cái đó một quỷ tổ gơ đó sẽ không thật đã chết rồi chứ? Đang lúc này, không trung bỗng nhiên lại chuyển tới một tiếng cười duyên, không chuyện cuồn vật bởi. Phờ rời ra Estina đồ ngốc, cái gì làm sao có thể tiếng cười của mạn gạ nỉ côi cút tới. Hắn không thể tin ngẩng đầu lên, chỉ thấy một quỷ tổ gơ bất ngờ không phát hiện chút tổn hao nào trôi nổi ở giữa không trung, hoa văn màu sắc rực rỡ trên người toàn bộ đều hóa thành màu đen đặc, nhìn qua khí thế tăng vọt, cùng trước quả thật là tưởng như hai người những đứa trẻ kia đã không có tác dụng rồi, bởi vì ta đã trải qua trở nên mạnh như vậy. Lời còn chưa dứt, một quỷ tổ gơ giống như di động trong nháy mắt, thoáng cái trên không trung biến mất, sau đó xuất hiện tại sau lưng của Manganese. Cùng lúc đó, vô cùng mãnh liệt đau nhức trong phút chốc liền đánh trúng hắn. Hoa A Nương theo lấy một tiếng kêu thảm, thân thể cao lớn của Manganese mới ngã xuống đất, cả người máu tươi văng khắp nơi. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, một quỷ tổ gơ liền lấy tốc độ cao kinh người, cắt đứt hai tay của hắn hai chân. Ha ha ha, nhìn lấy thoang cái liền từ thiên đường té địa ngục ma vương hoảng sợ. Một quỷ tổ gơ đắc ý nở nụ cười, nhắc tới ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi, ngươi mang tới những binh lính kia trong máu ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Một người lính liền bù đắp được mấy trăm người loại, nếu như không có máu của bọn họ, ta còn không có biện pháp tiến hóa đến nhanh như vậy. Ngươi ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Manganese trên mặt đất lăn, thân là ma vương hoảng sợ, lúc này trong mắt của hắn lại tràn đầy hoảng sợ. Một quỷ tổ gơ còn chưa kịp trả lời, không trung bỗng nhiên truyền đến quái dị tiếng nổ, giữa không trung bỗng dưng triển khai một đạo to lớn hố đen, rất nhanh, một cái bóng người đen nhánh theo trống rỗng trong bay ra. Sau đó, tất cả mọi người đều nghe được một cái thanh âm vang dội, ta là con gái nột thả dị ẩn the ẹ ạ tô đờ ồ nỉ xì ạ, cái thế giới này, bắt đầu từ hôm nay, là thuộc về ta vĩ đại cha rồi. Cùng lúc đó, từng đường khoảng trống kỳ dị không ngừng mở ra, đếm không hết cự long, ô dét, người thú, naga, người khổng lồ hai đầu, thậm chí còn đủ loại kỳ kỳ quái quái quái vật, theo trống rông trong đi ra sĩ.